ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 243, buồn của tâm ma 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tì tì, ba đang làm gì kỳ quặc vậy? Thiên Vũ nghi hoặc đưa ánh mắt về Thiên Hồ đang lặng im ngồi yên một chỗ, hai chân khoanh lại rơi vào trạng thái nhập định, cùng với đó những chiếc đuôi hồ ly cũng vô ý được thả ra, bay lơ lửng giữa không trung đang ngập tràn bạch sắc chói lòa, đôi cánh thiên sứ mọc trên lưng cũng đập theo từng nhịp thở đều. Đại khái là tu luyện đi, chỉ là bộ dạng ba hiện tại đúng là hấp dẫn không ít ánh nhìn. Thiên Tuyết bất đắc dĩ nhìn xung quanh đã có khá nhiều nữ nhân bị ánh sáng trắng dẫn tới đây, tuy vẫn còn thiếu khá những cô gái khác nhưng cũng đủ bằng cư dân của Hokage thế giới này rồi. Chủ nhân quá xinh đẹp rồi, nhưng hằng Nga chủ mẫu ta đói. Thỏ ngọc trong hình thái tiểu loli không ngoại lệ cũng bị hấp dẫn tới đây nhưng cô nàng thuộc trường phái ăn vặt hàng này vẫn có cảm giác bị những món ăn ở Hokage đánh bại, nhất là món mì ramen trong làng. Ngươi lúc nào cũng ăn thôi. Được rồi, lát nữa ta sẽ đưa ngươi đi ăn ramen ở đó, giờ ngoan ngoãn ngồi xem chủ nhân ngươi đi, hiếm có dịp thấy hắn sử dụng hủy diệt vĩ trong lúc tu luyện như này. Nữ hoa, ngươi nghĩ phu quân đã đạt đến cảnh giới gì rồi? Dị thần cũng thì thầm hỏi. Siêu việt trung vị thần, cao cấp thần sơ cấp nhưng nếu giao chiến với những cao cấp thần khác thì hắn vẫn dư sức đánh bại được nhờ hủy diệt vĩ như các ngươi nói, nhưng thực chất nó không chỉ là những chiếc đuôi thông thường đâu. Nữ hoa nhìn những chiếc đuôi đang khẽ vẫy đáp. Nó còn ẩn chứa cả pháp tắc bản nguyên của 5 nguyên tố chính và 7 dị nguyên tố và một quy tắc bản nguyên nếu chàng mở được phong ấn của chiếc đuôi thứ 12. Lúc đó cũng là lúc chàng biết mình cần phải làm gì khi đã chính thức đặt chân lên con đường cường giả. Diễm Quỳnh tiếp lời nữ hoa. Đó là những gì trong truyền thừa về hủy diệt hồ ly có ghi lại. Tất nhiên, truyền thuyết vẫn là truyền thuyết, phải để sau này phu quân tự tìm hiểu mới được. Bại hoại hồ ly có gì mà phải tìm hiểu. Xấu chết đi được, tiểu phượng hoàng đậu trên vai nàng, chiếc mỏ rúc rúc trải chuốt bộ lông đỏ rực của mình, giọng căm ghét chen ngang nữ hoa và Diễm Quỳnh. Sư phụ, chắc chắn phu quân đã làm gì ngươi đúng không? Dạo gần đây ngươi hay nhắc về hắn ngay cả khi ngủ mơ. Diễm Quỳnh xoa xoa chiếc đầu nhỏ của sư phụ mình, giọng mập mờ ghé vào tai phượng hoàng. Ngươi bịa đặt còn lâu ta mới đi ngủ lại nhắc đến hắn. Đáng ghét, tiểu phượng hoàng phẫn nộ kêu chíp chíp liên tục phản đối đệ tử xấu tính, biết trước cô nàng có sắp quên sư phụ này từ trước thì nàng đã không nhận cô nàng này làm đệ tử rồi. Giữa những cuộc đối thoại của chúng nữ, Thiên Hồ đang đứng đối diện là một hình ảnh của chính hắn, chỉ là nó có gương mặt dữ tợn hơn với những chiếc đuôi bay toán loạn và vẻ mặt ánh lên vẻ hận thù vô tận đang không ngừng chỉ trích Thiên Hồ. Ngươi chỉ biết đến nữ nhân thôi sao? Nếu không phải ngươi trì hoãn lâu như vậy không trở về thì việc trả thù đã được hoàn thành từ lâu rồi. Chả lẽ ngươi muốn các nàng phải mạo hiểm mạng sống vì ngươi, đó chỉ là công cụ làm ngươi mạnh hơn thôi. Hình ảnh đáng sợ kia điên cuồng nói với mục đích đả kích tâm trí Thiên Hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nữ hoa ở đây chắc hẳn sẽ biết được đây là tình trạng khi đột phá một đại cấp bậc, đó là tâm ma của mỗi người, nơi tích tụ những oán hận từ tiền kiếp chuyên quấy phá đạo tâm của những người tu tiên, nhưng với một người có thêm cả trí nhớ từ tiền kiếp từng đọc qua những chuyện tu tiên thì quả thật tâm ma này phá hỏng tưởng tượng của hắn, sao lại xấu hót thế? Mở đầu câu chuyện thì ta muốn được biết ngươi là tâm ma của ta. Nhận thấy đối phương gật đầu, Thiên Hồ liền hứng thú tiến lại gần kẻ được giới tu tiên xưng tâm ma. Ngươi tò mò vì sao ta lâu vậy vẫn không đi trả thù. Đơn giản do ta không thích thôi, suốt ngày cứ bày mưu tính kế không hợp tính cách ta. Vả lại, các nàng đều là những người yêu của ta, ngươi nghĩ rằng ta sẽ giống những tên cặn bã nam trong những tiểu thuyết khác thích nữ chính rồi từ bỏ nữ phụ dù cho nữ phụ còn yêu nhân vật chính hơn nữ chính, còn nữ chính thì cứ nhờn nhơ hưởng thụ thứ tình cảm mang tên hào quang nữ chính. Nực cười, ta đều chọn hết và yêu thương các nàng như nhau. Các nàng không những không là rào cản chặn bước ta bước tiếp mà còn là động lực giúp ta tiếp tục cố gắng mạnh mẽ hơn từng ngày. Bởi phía sau ta là những người thân yêu đó. Tâm ma lúc nghe được Thiên Hồ giảng giải cũng lú cái đầu luôn, rốt cuộc thì ai là tâm ma vậy, hình như quy trình có chút sai. Ngừng lại, nói chung là người sẽ không bị ta thuyết phục đúng chứ? Hắn mệt mỏi vỗ vai Thiên Hồ trong tuyệt vọng, tại sao lại cho một chủ nhân biến thái này xong giao cho hắn làm tâm ma? Có khi có giải thưởng trao cho tâm ma bất hạnh nhất thì hắn chắc chắn sẽ nhận được giải thưởng. Người anh em, chúng ta vẫn đang trò chuyện vui vẻ mà, ngươi sao lại muốn rời đi nhanh vậy? Thiên Hồ thân mật khoác vai tâm ma khiến hắn nổi cả da gà lên, ngay tức khắc đẩy Thiên Hồ ra ánh mắt van xin. Đại gia, ngài tha cho ta đi, chúng ta tội gì phải làm khổ nhau nữa? Bộ dạng khóc không ra nước mắt như này càng chọc cho Thiên Hồ có xúc động muốn trêu chọc tâm ma đáng yêu này. Tâm ma thân mến, chúng ta vẫn chưa tâm sự hết mà, đợi đã. Thiên hồ giữ chặt tay tâm ma, bộ dạng vẫn còn muốn chuyện trò thêm. Cách chương.